Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, đất hoang ma kích. Ánh mắt nhìn trôi vu trong hư không huyết sắc của ma quật. Lâm Phong thấp giọng nói, nếu lựa chọn tiến đến, tựu chưa từng có từ trước đến nay đi xuống ba. Nói, chỉ thấy hắn bước chậm ra, hướng phía phương hướng kia đi đến, rất nhanh. Bọn họ đi tới huyết sắc ma quật nhập khẩu, đi vào trong đó, huyết sắc bầu trời bao phủ giá mảnh phế tích không gian. Lâm Phong đi vào ma quật bên trong, phát hiện giá phảng phất cũng là nhất phương thế giới vậy. Bất quá cũng phế tích thế giới, chung quanh đều là tàn hoàn bức tường đổ, thậm chí, liếc nhìn lại, là có thể thấy trên mặt đất hoành từng cổ một thi thể. Vòng trời trên, tự dắt một vòng trăng rằm, huyết sắc trăng rằm, có vẻ phá lệ thê lãnh. Một âm phong quất vào mặt mà đến, nhượng lá chỉ vân nhịn không được dùng mình một cái, phun ra một giọng nói. Lạnh quá, loại này lạnh, điều không phải ôn độ người trên, mà là đến xương âm lãnh. Thái cổ ma quật, danh phù kỳ thực. Bọn họ phảng phất chân chính tiến nhập thái cổ ma quật bên trong. Đây là bảy đại cấm địa một trong thái cổ ma quật hạch tâm. Chân chính ma quật sao? Xích Luyện Sơn nói nhỏ một tiếng. Ở trong tay của hắn xuất hiện nhất kiện binh khí, thả ra đáng sợ quang hoa. Một luồng lũ thánh uy từ đó tràn ngập ra, cực kỳ đáng sợ. Thánh vương binh. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, Xích Luyện Sơn trong tay xuất hiện binh khí, sợ rằng là chân chánh thánh vương binh, hắn đã sớm lấy ra nữa, Mập Mạp và Lá Chỉ Vân cũng đều tế xuất mình bảo mệnh binh khí. Đều là thánh vương binh, Lâm Phong còn lại là tế xuất vạn hóa bảo đỉnh, cũng không dám có chút phớt lờ. Đúng lúc này, xa xa có một đảo ánh sáng ngọc kim sắc quang hoa chiếu sáng huyết sắc vòm trời. Phảng phất có khí tức kinh khủng từ bên kia tràn ngập mà đến. Có thể dùng Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Có người ở bên kia chiến đấu. Ngoặc kép, thân hình lóe ra. Lâm Phong bọn họ hướng phía phương vị đi. Rất nhanh. Bọn họ thấy được hai vị cường giả chính cầm trong tay thánh vương binh đang cùng một pho tượng thi. Nhân chiến đấu, thi nhân chỉ có nửa người, mắt đều là nhắm, căn bản không có bất kỳ khí tức, giống như là chết như nhau, nhưng mà hắn lại có thể đồ thủ chống lại thánh vương binh công kích. Thật là khủng khiếp, thân thể chi khu, mặc dù đã chết đều đáng sợ như vậy. Thánh nhân vốn là chính mình thánh khu, chút thành tựu thánh vương nhân vật, bọn họ thánh khu kiên cố trình độ chỉ sợ cũng có thể so với loại xấu thánh vương binh. Xích Luyện Sơn mở miệng nói rằng, có thể dùng Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, thánh nhân thật là đáng sợ, thánh khu liền không thể phá vỡ, thế nhưng giá tôn thánh nhân rõ ràng là chết, vì sao hoàn có thể sống lại chiến đấu? Tá thi hoàn hồn, căn bản không phải sinh mạng thể. Ta lai, chỉ thấy Lá Chỉ Vân dẫm trận tại chỗ ra. Ở trên người của nàng hiện lên một chút, cũng không có bỉ mãnh liệt sinh mệnh ánh sáng. Lập tức hai tay một ngón tay, nhất thời vô tận sinh mệnh quang hoa đánh vào bán cụ trên thi thể. Trong khoảnh khắc trên thi thể phảng phất có một chút xíu lực lượng trôi qua. Lập tức mềm nằm xuống phía dưới, phảng phất hay một người chết. Hai vị kia chiến đấu nhân ngẩng đầu nhìn Lá Chỉ Vân liếc mắt. Nói, sinh mệnh ánh sáng có thể khắc chế thi khí. Đa tạ, phương diện này quá tà môn. Tên còn lại chính là họ Tư Đồ Phách. Chỉ thấy hắn hộc ra một giọng nói, rất là phiền muộn. Nói, ta xem, không bằng chúng ta cùng nhau đi trước ba. Có thể tương hỗ chiếu ứng. Lá Chỉ Vân quay đầu lại nhìn về phía Lâm Phong bọn họ. Mở miệng nói, hôm nay chúng ta đã tiến nhập thái cổ ma quật đất nòng cốt. Nhân nhiều một chút rất tốt. Lâm Phong nghe được Lá Chỉ Vân nói khẽ gật đầu. Nói, tốt lắm, Tửu cùng nhau ba, Xích Luyện Sơn và Mập Mạp cũng không có ý kiến. Các ngươi tiến đến đã bao lâu? Lá Chỉ Vân quay họ Tư Đồ Phách hai người hỏi. Mới vừa vào lai không bao lâu, Cương mới phát hiện một khối bảo địa, đón đã bị Giá Thi Nhân truy sát. Một người khác trên người lộ ra kim sắc quang hoa, chính là Hư Không Thần Điện một vị mạnh mẽ nhân vật. Trong tay hắn nắm nhất kiện màu vàng pháp bảo, trở nên nhỏ lại, chỉ sợ cũng là lợi hại bảo vật. Bảo địa, Lá Chỉ Vân sửng sốt một chút, nói, địa phương nào, ngoặc kép, ta mang bọn ngươi đi xem, bên trong tựa hồ có trọng bảo, cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Người nọ lần thứ hai nói rằng, lập tức mang theo Lâm Phong bọn họ đi trước. Rất nhanh bọn họ đi tới một chỗ giàn tế tiền. Tại nơi tế trên đài, một thanh hàn quang đại đao xuất hiện ở nơi nào, cứ như vật cắm ở tế trên đài. Ở đại đao phía dưới, có nhất cổ thi thể, vô số năm qua cũng không tàng hư thối rơi thi thể. Hiện tại đều có thể cú thấy rõ khuôn mặt của hắn. Sợ rằng vừa một thánh khu, giá đại đao có thể xen vào thánh khu trên, đưa hắn đinh chết ở chỗ này. Kỳ mạnh mẽ trình độ không thể nghi ngờ. Họ Tư Đồ Phách mở miệng nói rằng, không biết năng không có thể khống chế được. Xích Luyện Chân núi bộ đi phía trước một bước, tựa hồ có chút tâm động, bất quá đã thấy Lâm Phong vươn tay đưa hắn ngăn cản. Quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi quên trong thung lũng một màn kia. Ngoặc kép, sẽ không tà môn như vậy ba. Xích Luyện Sơn mở miệng nói rằng, ngươi một phát hiện họ Tư Đồ Phách hai người bọn họ một điểm không có tiến lên nhận lại đao ý tứ. Sao? Lâm Phong đưa tin nói rằng, có thể dùng Xích Luyện Sơn thần sắc trầm xuống. Nói, họ Tư Đồ Phách muốn chơi tà môn, cho chúng ta mượn đi thử đao. Ngoặc kép. Ta chỉ nói là có loại khả năng này. Chúng ta hay là đi thôi. Lâm Phong kế tục đưa tin. Lập tức và Mập Mạp cùng với Lá Chỉ Vân nháy mắt ra dấu. Lập tức bọn họ lóe ra đi. Có thể dùng họ Tư Đồ Phách hai người đều là sửng sốt. Nhìn Lâm Phong bọn họ ly khai. Mắt không khỏi híp lại. Bọn người kia thật mạnh tính cảnh giác. Nếu là Lâm Phong bọn họ không có ở trong sơn cốc nhìn thấy một vị cường giả bị trong nháy mắt chu diệt một màn kia, hay là thực sự trong buổi họp tiền nhận lại đao, nhưng bây giờ phải tất cả cẩn thận. Lâm Phong bọn họ kế tục đi phía trước mạn không mục đích đi tới. Rất nhanh, bọn họ gặp một pho tượng ma nhân. Giá tôn ma nhân và phía ngoài ma nhân bất đồng. Hắn chỉ là mù một con mắt. Nhưng mặt khác con mắt lại cực kỳ phong duệ, đảo qua Lâm Phong bọn họ thời gian, nhượng Lâm Phong chờ người biến sắc. Ông, Lâm Phong bọn họ chỉ cảm thấy một ngọn gió thanh kéo tới. Tôn ma nhân tựu xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thân thể bọn họ động cũng không tằng nhúc nhích. Lập tức liền thấy tôn ma nhân hướng phía Xích Luyện Sơn đưa tay ra trường. Thôi! Lâm Phong bạo quát một tiếng, kinh khủng chủ tể một kiếm bay thẳng đến đối phương mặt khác một con mắt đâm đi ra ngoài. Nhưng chỉ kiến đối phương giơ tay lên lai, liền tương sợ rằng chủ tể kiếm khí bóp nơi tay trưởng. Lập tức khẽ run lên, nhất thời chủ tể kiếm hướng phía xa xa bay đi, ùng ùng đáng sợ âm hưởng không ngừng. Tôn ma nhân ánh mắt của, nhìn về phía Lâm Phong. Mà lúc này, Lâm Phong tứ thân thể của con người đều điên cuồng ở phía sau thối. Ngươi vừa cứu ta một hồi, Xích Luyện Sơn mở miệng nói, xích bạc chứ trên người của đều có mồ hôi. Cứu, chờ sống đi ra ngoài hơn nữa. Lâm Phong chỉ thấy tôn ma nhân bắt đầu theo dõi hắn. Bước ra một bước, Lâm Phong liền thấy thân thể của đối phương bay nhanh lạp cận. Bàn tay hư không vặn một cái, nhất thời coi như biển máu luân hồi. Lâm Phong cũng bị vắt nhập trong đó. Đại hư không thuật, Lâm Phong tâm thần run lên. Cả người phảng phất trốn vào hư không. Quanh thân không gian hóa thành huyết vụ, nhưng không có xúc phạm tới hắn. Bất quá ma thân thể của con người lại kế tục hướng phía tiền phương mà đến. Đứng chắp tay, có thể dùng lâm phong thần sắc trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt của đối phương phong duệ vô tình, phảng phất chính mình tư tưởng của mình. Cấp lão tử cút ngay. Xích Luyện Sơn xông lên phía trước, trong bàn tay Thánh Vương binh đánh ra, nhất thời long trời lở đất, vô cùng cự lực đập trên người đối phương, đồng thời từng cổ một vô hình đáng sợ ba động, có thể dùng hư không phảng phất đều phải băng diệt vỡ vụn rơi lai. Có thể thấy được đối phương thừa nhận lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng này ma nhân chỉ là bàn tay phát ra, như trước hướng phía trước bước chậm. Ta chỉ cần trí nhớ của một người, thủy cho ta, ma nhân trong lúc bất chợt lên tiếng, có thể dùng Xích Luyện Sơn chờ người thần sắc đều ngưng hà. Hắn yêu trí nhớ của một người, cho ngươi, ta sẽ biến thành ngu ngốc sao? Xích Luyện Sơn mở miệng nói, nể tình các ngươi cảm tình phân thượng, ta sẽ không tương ký ức chóc, chỉ là nhìn, ma nhân thản nhiên nói. Xích Luyện Sơn thần sắc trầm xuống, nói, hảo, ta tin tưởng ngươi, nã ta ký ức ba. Nói, Xích Luyện Sơn đi ra phía trước, đi tới ma nhân trước người của. Ma nhân vươn tay, đưa bàn tay đặt ở Xích Luyện Sơn trên đầu. Trong khoảnh khắc, một đáng sợ quang hoa quấn vòng quanh Xích Luyện Sơn đầu. Sau một lát, ma nhân thu bàn tay về. Ánh mắt lại nhìn về hư không dắt huyết nguyệt. Hữu có đã nhiều năm như vậy. Ma nhân thì thào nói nhỏ. Lập tức bước chậm rời đi. Lâm Phong bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Vừa nguy hiểm thật. Người này quả nhiên chính mình suy nghĩ của mình. Không là thuần túy ma nhân. Các ngươi lá gan ghê gớm thật. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Lâm Phong bọn họ xoay người. Thần sắc ngưng hạ. Tiền bối, Lá Chỉ Vân hô một tiếng, nguyên lai giá xuất hiện người, chính là Thiên Âm Thần Điện Đại Tế Ti, số phận thần điện Lá Chỉ Vân, thỉnh giáo tiền bối chúng ta nên làm như thế nào tài năng đi ra ngoài. Ngoặc kép, đi ra ngoài, Thiên Âm Thần Điện Đại Tế Ti thần sắc sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nói, ta chính mình cũng không biết chính tiến đến đã bao lâu. Thế nhưng cho tới bây giờ không có thể cú đi ra ngoài. Tiền bối kia là như thế nào mất đi ký ức? Lá Chỉ Vân hỏi. Ta nếu là biết, sẽ không khiếu mất đi nhớ. Đại Tế Ti đáp lại một tiếng. Có thể giống như vừa ma nhân đối phó các ngươi như nhau. Bị chóc một ít ký ức ba. Ở đây là địa phương nào? Lá Chỉ Vân hỏi lần nữa. Ở đây. Đại Tế Ti ánh mắt hướng phía xa xa mỗ phương hướng nhìn lại. Nói, phía trước có nhiều chỗ ta cũng chưa từng đi. Nghe nói, nơi này là ma vương tẩm cung. Nơi này ma đầu, đều là thái cổ cường giả. Đáng sợ như vậy, Lâm Phong lòng của bọn họ kịch liệt ba động. Ma vương tẩm cung sao? Suy, một đạo kinh khủng chùm tia sáng trực tiếp phá vỡ mà vào hư không ở giữa. Ầm ầm một tiếng, Lâm Phong ngẩng đầu, bọn họ chỉ thấy một đạo chùm tia sáng nhảy vào huyết sắc trăng rằm thượng. Trong khoảnh khắc, trăng rằm nghiền nát, dĩ nhiên nổ tung rơi lai. Đất hoang ma kích, thủy đi phong ấn, Đại Tế Ti con người co rút lại, lập tức dẫm trận tại chỗ ra. Thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, Lâm Phong bọn họ thấy hắn đi xa thân ảnh. Thần sắc trầm xuống, đất hoang ma kích, phong ấn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.